Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 619, diều vàng vẫn là diều bạc. Theo thuyền trưởng một tiếng mệnh lệnh, thuyền đánh cá ao ao ao dỡ xuống vô số vớt đến hải ngư. Đều là vạn dặm ở ngoài loại cá, tuy rằng đại thể bởi vì ướp lạnh mà không lại mới mẻ. Nhưng cũng may số lượng lớn bao no, chết no một đầu cá voi cũng không là vấn đề. Thuyền trưởng, nặng cháy tự tin mangaka lau chùi quan sát góc. Sơn, lệ quang, thuyền trưởng dày rộng bóng lưng ở trước mặt hắn vô hạn phóng to. Đại công vô tư thuyền trưởng A, làm ưu tú thuyền viên. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng thuyền trưởng bị giết, là một cái anh hùng. Có tính chất bi kịch phần cuối không phải không thể bình thường hơn được. Lại đêm này bi kịch phần cuối đặt ở mở đầu, tăng lên vì là dẫn dắt toàn bộ cố sự then chốt. Kế hoạch thông, còn kém thuyền trưởng anh dũng hy sinh. Nếu là thuyền trưởng chết đi, hắn sẽ giấu trong lòng bi phẫn, hóa bi phẫn ra sức lượng, kế thừa thuyền trưởng di chí đi hội họa. Lại như Magellan bị đất người giết chết, nhưng thủ hạ thuyền viên kiên cường hoàn thành vòng quanh trái đất đi như thế. Vì lẽ đó thuyền trưởng đến cùng lúc nào chết đây? Đáng tiếc sự tiến triển của tình hình cùng hắn tưởng tượng không giống. Giao long như cá voi hút nước đem to nhỏ hải ngư hút vào trong miệng. Ở liền nhai, nghiền ngẫm đều không có nhai, nghiền ngẫm ăn uống sau. Nó ngẩng đầu lên sâu sắc liếc nhìn thuyền đánh cá sau đột nhiên đâm vào bên trong đại dương. Liền như vậy biến mất rồi. Hư kinh một hồi, ngoại trừ thuyền trưởng bị tổn thất thật lớn. Những người khác đều bình yên vô sự. Có thể sống sót là tốt rồi. Chính là mấy tháng này tiền lương không muốn cũng không có quan hệ. Thở dài, toàn thuyền người thở ra một hơi dài. Nắm lan can hai người càng là thân thể mềm nhũn an vị ở chim lên. Hai người chống đất chậm rãi xoay người. Nước mắt gâu gâu nhìn thuyền trưởng. Lần này là của đi thay người. Chính là thuyền trưởng tâm lý khẳng định không dễ chịu. Bảo hiểm gặp phải tình huống như thế phỏng chừng cũng sẽ không bồi thường. Ta cá tất cả đều bị long cho ăn. Các người nhìn bảo hiểm có thể chi trả à? Đi! Thuyền trưởng hít vào một hơi thật sâu, nhỏ máu tâm thật lâu không thể khôi phục, có muốn hay không thẳng thắn đem chiếc thuyền này qua tay bán đi. Dù sao có thể gặp được Hải Long Vương thuyền, nói thế nào cũng phải là một linh tính đồ vật đi. Vạn nhất thì có phú hào yêu thích loại này vật thập đây. Dầm dầm, có điều ngay ở nghĩ như vậy thời điểm, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên lại không bình tĩnh lên. Đầu rồng to lớn đột ngột từ đáy biển dưới chui ra. Đây là giết cái hồi mã thương. Lẽ nào là bị hải ngư lớn xương cho nghẹn, dẫn đến tâm tình không thoải mái. Hiện tại lại đây trả thù. Quá có thể, nhưng nhìn một giây sau giao long cách làm. Hết thảy mọi người kinh bạo con ngươi. Chỉ thấy nó há mồm ra. Một đống chồng hoàng kim bạch ngân chút xuống hạ xuống. Leng keng, kim ngân chế phẩm xếp đập cùng nhau, phát sinh leng keng tiếng vang, như là thanh tuyền ở lưu vang, có điều là đảo ngược thanh tuyền, hơn nữa chảy ra chính là để cho người đỏ mắt tiền tài. Kim loại hiếm số lượng không nhiều, nhưng chất đống ở trên bong thuyền cũng có thể đồ sộ. Hơn nữa tuyệt đối so với này một thuyền hàng hải sản muốn đáng giá nhiều. Huống hồ còn chỉ là qua loa vừa nhìn, nhìn không rõ ràng, nếu như thật lòng phân loại, những thứ đồ này bên trong không chắc còn có bảo bối gì đây. Này, những thứ này đều là cổ đại tàu đắm bên trong hàng hóa đi. Vẫn là Long Cung bảo bối. Này không phải là giáo dục nhi đồng thường dùng chuyện cổ tích sao? Diều vàng diều bạc, tri ân báo đáp, lưu lại một chỗ kinh bạo nhãn cầu sau. Giao long lần này là chui vào dưới mặt biển cũng không còn ló đầu ra. Mà ngay ở giao long đi rồi 2 phút, chiến đấu cơ sắc bén tiếng xe gió biến từ không trung truyền đến. tìm tới phát sinh tín hiệu cầu cứu thuyền đã không long nữ tung tích, nhưng trên boong thuyền có lượng lớn kim loại hiếm hàng hóa chính đang phân kiếm. Bên trong phải làm là cổ đại tàu đắm hàng hóa, giá trị không lớn, giá trị không lớn là dù sao. Nếu là đem những này tàu đắm hàng hóa giao cho nhà khảo cổ học phòng chừng sẽ là đại phát hiện. Có thể quan phủ cần chính là siêu phàm đồ vật, muốn từ những này rác rưởi bên trong tìm tới Long Cung đồ vật hy vọng xa vời. Bên này phái máy bay trực thăng vừa mới vừa bay chống đỡ thuyền đánh cá boong tàu thu thập tư liệu, phòng tác chiến lại được chuyển tới sở siêu tự nhiên điện thoại. Người bình thường báo cảnh sát bật sở siêu tự nhiên báo cáo phòng tác chiến. Trôi chảy hạ xuống làm liền một mạch, lại phát hiện long nữ tung tích. Phương vị là sở siêu tự nhiên điện thoại ở trong vòng một ngày liên tiếp gọi 4 cái. Long nữ xuất quỷ nhập thần dường như thời đại đại hàng hải hải tặc. Ở đảo Gyushu gần biển hải vực lên đánh cướp nhiều chiếc thuyền. Hơn nữa đều nhạy cảm đánh cướp chính là thu hoạch lớn thuyền đánh cá. Tuy nói không phải cái gì quý trọng hàng hóa, cũng không phải dầu mỏ như vậy sẽ ô nhiễm hoàn cảnh đồ vật, nhưng đã đầy đủ khiến người ta đau đầu. Nhất làm cho người đau răng chính là long nữ một lần cuối cùng đánh cướp lại là đang đến gần cảng. Vị trí, nói tới cũng không có chân chính chống đỡ gần lục địa. Cho cư dân trình diễn vừa ra cự mãng kinh hồn, có thể trên mặt biển vẫn có không ít tiểu thuyền đánh cá trở thành người chứng kiến. Những người chứng kiến này thất kinh điều khiển tiểu thuyền đánh cá trở lại trên đất bằng. Đợi đến những người này đem tin tức truyền đạt sau, không chắc còn phải như thế nào tạo thành khủng hoảng. Này long nữ so với bọn họ tưởng tượng còn muốn phiền phức. Tới gần lục địa đánh cướp là cử chỉ vô tâm cho người bình thường chế tạo khủng hoảng, vẫn là cố ý hành động? Fukuoka, vùng duyên hải trong vòng 10 cây em, ở ngoài trên biển là tới lui tuần tra quân hạm. Đánh cướp mấy chiếc thuyền đánh cá sau, Hebihime khẩu vị rốt cục lấp đầy. Mãng xà nuốt lấy con mồi hoàn toàn chắc bụng sau, có thể dài đến nửa tháng một tháng không cần ăn uống. Hebihime tuy rằng tiền thân là hồ bi hoa bên trong một tiểu xà, nhưng hiện tại hình thể nói là Titan bên trong Titanoboer rắn cũng không quá đáng. Đã cải tạo sau phác phiêu nhạc thân thể cường tráng, cõng lấy Hebihime ung dung đã rời xa đã không lại an toàn hải vực. Hy vọng ở trên biển rộng chế tạo hỗn loạn có thể làm hết sức quấy dày quan phủ tầm mắt. Đang cùng Hebihime chạy trốn trong quá trình, phác phiêu nhạc phát hiện quan phủ tốc độ phản ứng so với bọn họ nghĩ tới phải nhanh nhiều lắm. Lấy âm thanh A quấy dày là phụ điều tra phòng tuyến đã cấu trúc. Tuy nói biển rộng mênh mông vô bờ, chỉ cần chịu thử nghiệm tóm lại là có thể tìm ra chỗ hổng. Nhưng Hebihime thương thế quá nặng, nhất định phải tìm tới địa phương tĩnh dưỡng. Dù sao chỉ là siêu phàm đại xa Orochi, mà không phải chân chính đáy biển giao long. Ngủ đông ở đáy biển không để thở nghỉ ngơi lấy sức. Hiện giai đoạn Hebihime vẫn không có cái kia phần bản lĩnh. Hiện tại cảm giác khá hơn một chút sao? Hebihime cổ sau có một đạo kinh người vết thương, thiếu tổn một tảng lớn bộ phận cơ thịt, cho dù dùng nhẫn thuật ngừng lại máu tươi, nhưng vết thương khủng bố vẫn như cũ khiến người ta không rét mà run. Bị gần phòng pháo nhiều viên viên đạn quét trúng, không bị mất mạng tại chỗ đã là siêu phàm sinh mệnh ngoan cường khủng bố. Ăn uống lượng lớn đồ ăn sau, Hebihime tình huống tốt hơn rất nhiều. Ăn no mới có sức lực làm việc. Lúc này đường dùng ở siêu phàm sinh mệnh lên tựa hồ cũng được. Ăn no mới có thể chế tạo càng nhiều năng lượng. Hebihime gật gật đầu. Cảm thụ cổ sau truyền đến đau đớn, nàng không nhịn được nhe răng nhếch miệng. Những này đảo quốc quỷ hỗn đản ra hỏa, phác phiêu nhạc đã từ thuyền cờ xí lên nhận biết nơi này là chỗ nào quốc gia. Tuy rằng Đam La đảo khoảng cách đảo quốc rất gần, theo lý mà nói là chân thực, ở rất gần nhau. Có điều này không trở ngại Phác Phiêu Nhạc đối với đảo quốc người ác cảm 10 phần. Đảo bổng hai nước nam thanh niên lẫn nhau thấy ngứa mắt. Phía chính phủ cũng là như thế. Nhưng thật muốn là thực địa đi điều nghiên một hồi. Đảo quốc nữ tính đối với nam Tảo Dương kỳ thực có siêu cao hảo cảm. Dù sao bổng lưu loại này Đông Á giải trí dây chuyền sản xuất kết quả. Lại như là số lượng lớn bao no công nghiệp phẩm. Bán phá ra hướng về các nơi trên thế giới. Đừng nói, còn rất có hiệu quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.